Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 1054. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1054. Cung tông trưởng muốn tới ngăn cản cũng đã quá muộn. Và lại ông ta không có lý do gì để ngăn cản một việc như vậy. Nhất thời ai cũng không nói, nhưng trong lòng đều là thầm tính toán, phỏng đoán xem chuyện này rốt cuộc là sao. Tại sao Lỗ đại nhân lại đột nhiên đến trung tâm nội bộ của tám đại gia tộc? Nguyễn Hạo Thần thực sự cũng đi theo tới, và lại còn đưa các phóng viên theo. Rõ ràng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngay sau đó, vệ sĩ dẫn một nhóm người đi tới. Lúc này phía trước có ba người đi song song. Một người là Lỗ đại nhân, người còn lại là cậu ba Nguyễn. Còn có một người khác có mặt nữa mà không mấy người nhận biết, nhưng cũng có một vài người đã nhận biết người đó. Vào lúc này, khuôn mặt của một số người nhận ra thân phận của người đó đã nhao nhao thay đổi. Nguyễn Hạo Thần vừa xuất hiện, đôi mắt đã trực tiếp rơi vào trên người Tô Khiết, không hề rời đi. Anh rất đắc ý khi nhìn thấy cô hoàn toàn cải trang. Anh vốn tưởng cô sẽ dùng dáng vẻ thật của mình ở đây. Nếu như vậy thì ánh mắt của tất cả đàn ông ở đây không phải đều sẽ nhìn thẳng sao? Dựa vào cái gì người phụ nữ của anh lại để người đàn ông khác nhìn chứ? Lúc này cô ăn mặc rất đẹp. Nghe nói Đường Lăng đã thuê chuyên gia phá án. Nghe nói là chuyên gia tâm lý tội phạm, là đặc biệt đến đây để giúp chúng tôi giải quyết vụ án tổ chức khủng bố này. Đây là điều may mắn đối với chúng tôi. Tôi cũng đến xem và tham gia chung vui, nhân tiện xem vụ việc này có tiến triển gì không. Vừa hay một vài phóng viên cũng có mặt ở đây, họ đi cùng. Đầu tiên Lỗ đại nhân giải thích lý do tại sao anh và một số phóng viên đến đây đột ngột. Nghe có vẻ hợp lý. Nghe những lời của anh, một số người có mặt đều mỉm cười. Nhưng nụ cười của họ khác nhau và tâm trạng của họ cũng khác biệt. Nhân tiện, đây là ngài Lôi Hạ. Có lẽ cung tông trưởng và các cụ đều biết. Ông ấy là người kiểm duyệt có thẩm quyền nhất của tổ chức thế giới. Trước đó viên đại nhân đã gặp riêng ông ấy. Ông ấy nghe nói cô Đường giúp giải quyết vụ án này có giấy chứng nhận do tổ chức của họ cấp nên ông ấy cố ý đi theo để xem xét. Lỗ đại nhân quay sang người đàn ông bên cạnh giới thiệu tỉ mỉ cho mọi người. Khóe môi Tô Khiết khẽ nhếch lên. Một nụ cười khẽ từ từ tràn ra. Chỉ có cô mới biết rõ nhất người này là do Nguyễn Hạo Thần đặc biệt tìm ra. Nguyễn Hạo Thần hẳn là phải mất rất nhiều công sức mới tìm được người này. Và lại Nguyễn Hạo Thần còn cố ý tìm thêm Lỗ đại nhân. Chuyện này càng thêm hoàn mỹ. Không thể không nói, một khi Nguyễn Hạo Thần đã làm chuyện gì rồi thì một giọt nước cũng không lọt. Cung tông trưởng nghe thấy lời của Lỗ đại nhân, lại nhìn về phía Lôi Hạ, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Đúng lúc này, sự xuất hiện của Lôi Hạ đã phá vỡ mọi kế hoạch trước đó của ông ta. Ông ta nghĩ đây chắc chắn không phải là trùng hợp. Hẳn là do người phụ nữ đó sắp xếp, mà người phụ nữ đó lại có năng lực lớn như vậy sao? Cô ta có thể mời cả ngài Lôi Hạ. Lúc đầu ông ta muốn mời Lôi Hạ, nhưng xin mấy lần, Lôi Hạ đều không đồng ý. Tất nhiên sắc mặt của nhà họ Cố lúc này cũng không dễ coi lắm. Ha ha ha, ngài Lỗ đến đây thật là đúng lúc. Ông cụ Lý trực tiếp cười ra tiếng. Lúc này thấy ông ta là vui nhất ở đây. Đường Vân Thành còn tưởng Lôi Hạ là do Tô Khiết mời, cho nên lúc này càng thêm kinh ngạc. Cô gái này đúng là có năng lực, nhưng đứa trẻ nhà họ Nguyễn đi theo làm gì? Ông ta phát hiện thằng bé kia đã nhìn chằm chằm vào cô gái kể từ khi anh xuất hiện. Cách chương.